Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 444, mở rộng tầm mắt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian khâu nhưng mắt thấy trên bầu trời mây đen răng đầy, lôi âm cuồn cuộn, bãi ở bọn họ trước mắt tình huống, là bọn họ yêu cầu mau chóng tìm được một cái tạm thời có thể che mưa chắn gió địa phương. Đến nỗi kia đống cũ nát biệt thự xuất hiện, tắc chính giải quyết bọn họ lửa xém lông mày. Huống chi tồn với bọn họ trong lòng tò mò, cũng đang ở sử dụng bọn họ làm như vậy. Phải biết rằng bọn họ ở chỗ này vòng lâu như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy quá cùng loại kiến trúc. Có thể thấy được bọn họ phía trước cũng không có đã tới nơi này. Chúng ta có phải hay không hẳn là vào bên trong nhìn xem. Tuy nói là phá một ít, nhưng ta cảm thấy hẳn là không đến mức sẽ trong khoảnh khắc sụp rớt đi. Lúc này học sinh rốt cuộc. Có người bắt đầu đề nghị tiến vào biệt thự. Ta xem vẫn là tính. Này biệt thự vừa thấy liền hoang phế rất nhiều năm. Ai biết bên trong có hay không dã thú, hai nữ sinh đưa ra phản đối ý kiến. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chúng ta hiện tại căn bản là không có lựa chọn quyền lực trừ bỏ kia hai gã nữ sinh phản đối ngoại. Những người khác nhưng thật ra không có gì cảm giác. Dù sao bọn họ đã rơi xuống này bước đồng ruộng, chính là lại tao còn có thể có bao nhiêu tao. Cho nên đãi bọn học sinh hơi làm thương lượng sau, liền trước từ hai gã học sinh làm dò đường tiên phong. Ở lướt qua cảnh giới tuyến sau đi vào tới rồi biệt thự. Cốt truyện phát triển đến nơi đây, xem như chân chính về tới điện ảnh ngay từ đầu khi sở xuất hiện màn này. Mà quá trình chung cũng giải thích này đó học sinh vì cái gì sẽ xuất hiện ở như vậy một cái tràn ngập hoang vắng cùng âm trầm địa phương. Ở khủng bố điện ảnh chung, nghịch thuật quay chụp thủ pháp có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Bởi vì khủng bố cốt truyện thường thường đều tồn tại một cái tương đối bình đạm trải chăn quá trình. Rốt cuộc vừa lên tới liền làm ra mấy chỉ quỷ tới đại sát đặc sát. Khán giả chẳng những sẽ không cảm thấy khủng bố, ngược lại sẽ cảm thấy không thể hiểu được, cảm thấy cầu huyết, cho nên vì có thể gợi lên người xem tò mò, cùng với có thể lớn nhất hoạn độ lệnh bình đạm cốt truyện hợp lý quá độ. Biên kịch trong biên chế viết kịch bản thời điểm, cùng với đạo diễn ở quay chụp thời điểm, giống nhau đều sẽ áp dụng nghịch thuật hình thức, cũng có thể xưng là nêu ý chính hình thức, đó là ở điện ảnh vừa mới bắt đầu thời điểm. Dùng một hai cái màn ảnh chỉ ra chủ đề, gợi lên người xem tò mò cùng với xem ảnh hứng thú. Lúc sau lại lấy bình đạm phương thức triển khai, tiện đà trở về ngay từ đầu xuất hiện chủ đề cốt truyện thượng. Nhìn đến nơi này, Trương Phàm cũng cầm lòng không đậu ở trong lòng âm thầm phỏng đoán khởi cốt truyện tới. Bởi vì thực rõ ràng kia đống biệt thự mới là này bộ phim kinh dị mấu chốt. Nghĩ đến rất có thể sẽ giống lời nguyền chung ra trái dừa ra giống nhau. Mặc cho ai đi vào đều sẽ bị ra trái dừa theo dõi. Bị chung hạ ác độc nguyền rủa. Cuối cùng lấy các loại khủng bố hình thức chết uôn chết uổng. Đương nhiên. Nếu là nói vậy, bộ điện ảnh này liền lại rơi vào rồi một cái cũ kỹ cốt truyện. Nhiều nhất chính là lời nguyền phiên bản mà thôi. Trương Phàm vẫn là hy vọng cốt truyện không cần như hắn trong lòng suy nghĩ như vậy phát triển. Rốt cuộc phim kinh dị thắng liền thắng ở xuất kỳ bất ý thượng. Chỉ có không thể tưởng được mới có khả năng bị dọa đến. Trương Phàm trong lòng mặt như vậy nghĩ, liền cảm giác ngực một trận mềm mại, liền thấy ngồi ở bên cạnh hắn tên kia nữ tử đột nhiên bò vào hắn trong lòng ngực. Nữ tử thân mình giống như là tay nàng giống nhau băng. Trương Phàm nghĩ đến là bị kia điện ảnh sợ tới mức Chỉ là ở hắn cảm giác điện ảnh giống như còn không có tiến vào khủng bố sao đi. Thật sự là quá dọa người. Ta không dám lại nhìn, nữ tử thoạt nhìn thật là bị sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ bị dọa đến không hề huyết sắc. Ngay cả môi đều trở nên có chút khô tím mà ni. Xem ra lá gan của ngươi thật đúng là rất nhỏ đâu. Trương Phàm cũng không cự tuyệt mỹ nữ nhào vào trong ngực. Tương phản hắn càng là trực tiếp đem nàng kia ôm vào trong lòng ngực. Nàng kia hờn dỗi một tiếng. Ngoài miệng liên tục nói hắn chán ghét. Nhưng thân thể lại còn tùy ý Trương Phàm gắt gao ôm ni. Không phải ta nhát gan hảo đi. Là kia điện ảnh thật sự là quá khủng bố. Nhưng thật ra lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn. Như vậy khủng bố ngươi cũng chưa phản ứng. Có khỏe không? Đối sinh lý cơ năng thượng cơ bản không tồn tại ảnh hưởng. Trương Phàm ra vẻ thâm ý nói. Chán ghét nữ tử trắng nàng liếc mắt một cái. Nhưng thân mình rồi lại chứa đầy dụ hoặc ở hắn trong lòng ngực mất máy vài cái. Trương Phàm ở cùng nữ tử hỗ động thời điểm cũng không quên đi liếc liếc mắt một cái vu bàn tử đám người bên kia tiến triển. Liền thấy bọn họ cũng đều là mặt lộ vẻ kinh tủng. Cơ hồ mỗi người đều hoặc ôm hoặc dựa vào một nữ nhân. Đương nhiên cái kia ngồi ở đệ nhất bài nùng trang diễm mặt nữ tử cũng không bao gồm ở bên trong. Nàng như cũ là một bộ nhàm chán bộ dáng. Trương Phàm không biết như thế nào, đang xem đến những người khác loại này biểu hiện khi trong lòng thế nhưng mặt danh cảm thấy một tia bất ân sợ hãi. Phảng phất chính mình xem nhẹ một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, mà chuyện này còn cố tình đủ để chí mạng. Trong lòng ngực nữ tử ân tĩnh xuống dưới. Nàng từ Trương Phàm trong lòng ngực tránh ra, liền đem đầu hơi hơi dựa vào Trương Phàm trên vai, lại một lần xem nổi lên hình chiếu trên màn hình đang ở truyền phát tin điện ảnh. Như thế nào, ngươi không sợ hãi? Trương Phàm thuận miệng hỏi. Không thích làm việc không đầu không đuôi, cùng lắm thì lại mượn ngươi ôm ấp dùng một chút. Nữ tử nói xong hướng về phía hắn điềm mỹ cười cười. Trương Phàm thấy nữ tử không hề dây dưa, hắn cũng tức thời không hề phối hợp, đem lực chú ý lại lần nữa phóng tới kia bộ điện ảnh thượng. Lúc này làm tiên phong quan kia hai gã học sinh đã từ biệt thự ra tới, cũng tỏ vẻ bên trong thực ân toàn có thể tiến vào. Này đống biệt thự cũng là sân thức biệt thự, tuy nói chung quanh tường vây sớm đã sập hơn phân nửa, ngay cả đại môn cũng chỉ dư lại một bộ phận nhỏ. Cho nên đường bọn học sinh khom người xuyên qua cảnh giới tuyến sau, bọn họ cơ hồ liền cùng cấp với rào bước tiến lên biệt thự đại môn. Tiến vào sau, bọn họ mơ hồ còn có thể đủ phân biệt ra một cái lập tức đi thông biệt thự chính sảnh đường nhỏ. Tại đây đều đường nhỏ hai đoan còn từng người cắm rễ hai quả cao lớn cây hòe. Cây hòe cành lá xăm xuê, ở trong gió nhẹ sàn sạt rung động. Trương Phàm não bổ một chút, tận lực đưa bọn họ nơi này đống biệt thự tưởng phá hư, lại rách nát hóa. Kết quả hắn tâm liền lập tức lạnh, nửa thanh, bởi vì chúng nó thật sự là quá tương tự, hoặc là nói chính là đổi mới hoàn toàn một cũ hai loại đối lập. Mặc kệ chân tướng có phải như vậy hay không, tóm lại, loại này ý niệm xuất hiện thoáng chốc liền lệnh Trương Phàm trên trán trải ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Thảo Lily tìm này bộ phim kinh dị thật là tuyệt. Trương Phàm trong lòng thầm mắng một câu. Tiện đà bất động thanh sắc liếc bên cạnh nữ tử liếc mắt một cái. May mà nàng kia ánh mắt vẫn tập trung tinh thần dừng ở hình chiếu bình thường, cũng không có chú ý tới trên mặt hắn biểu lộ hoảng sợ. Hô, Trương Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau hắn liền lại nghi hoặc lên, bởi vì cùng hắn vừa mới biểu hiện so sánh với, ngược lại là nàng kia muốn tới đến bình tĩnh, trên mặt cũng chỉ là có một ít khẩn trương, nhưng lại không thấy chút nào hoảng sợ bóng dáng. Chẳng lẽ ta cùng bọn họ hoảng sợ điểm không giống nhau? Nghĩ vậy nhi, Trương Phàm không cấm lần thứ hai nhìn phía ngồi ở đệ nhất bài cái kia họa nùng trang nữ tử. Liền thấy nữ tử trên mặt lúc này thế nhưng cũng tràn ngập hoảng sợ. Cũng đều tại tả hữu nhìn xung quanh quan sát những người khác phản ứng. Cho nên phi thường trùng hợp, hai người ánh mắt lần đầu tiên có va chạm. Money đương nhìn đến Trương Phàm đang xem chính mình khi, nữ tử trên mặt lược có kinh ngạc, đến nỗi Trương Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng kia thế nhưng sẽ xem qua khai. Cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, bất quá thực mau, hắn liền dùng mỉm cười thay thế, tiện đà hướng về phía nữ tử kỳ hảo gật gật đầu. Nữ tử chất phác một chút, liền cụm cường bài trừ tươi cười cùng hắn gật đầu ý bảo. Nhưng thực mau liền lại quay đầu thu hồi ánh mắt, liên tiếp vài lần an ý, lệnh Trương Phàm đột nhiên đối nàng kia sinh ra cực kỳ nồng hậu hứng thú. Hơn nữa nàng ngồi ở chỗ kia cũng không có cùng bất luận kẻ nào tình trạng ý thiếp, biểu hiện rất là không giống người thường. Trương Phàm hạ quyết tâm, chờ này điện ảnh phân đoạn sau khi kết thúc, nhất định phải tìm tới nàng kia lưu thượng một liêu. Điện ảnh đã truyền phát tin gần 50 phút, mà bọn học sinh cũng rốt cục là xuyên qua sân gian nước bùn đường nhỏ, chân chính tiến vào tới rồi biệt thự chính sảnh. Màn ảnh vào lúc này bắt đầu chậm rãi di động, xem như đối với chính sảnh chụp cái toàn cảnh. Thấy thế, Trương Phàm càng là tâm lý lạnh cả người. Bởi vì này cùng bọn họ phía trước tiến vào chính sảnh cơ hồ chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng là tưởng tượng đến này chỉ là hù dọa người điện ảnh, là từ diễn viên đánh ra tới giả đồ vật, Trương Phàm trong lòng mặt cũng liền không phải như vậy để ý. Đã có thể ở Trương Phàm nỗi lòng vừa mới thả lỏng lại thời điểm, điện ảnh chung rồi lại bạo phát tân khủng bố điểm money, đó là bọn học sinh ở tiến vào chính nghe song sở tiến hành một chuỗi đối thoại. Xem ra thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Này bên trong hoàn cảnh rõ ràng là so bên ngoài hảo quá nhiều. Chúng ta cẩn thận tìm xem. Nói không chừng là có thể đủ chiếu đến kim chỉ nam. Cũng là phụ cận bản đồ, ngươi tưởng đóng phim điện ảnh sao? Nơi nào sẽ có như vậy vừa khéo sự tình, tả hữu chúng ta đều đã như vậy. Chi bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đêm này biệt thự coi như là chúng ta 7 người cuối cùng rơm dạ, ngay từ đầu Trương Phàm còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến có một người đệ tử lại lặp lại một lần, hắn mới rốt cuộc phản ứng quá vị tới. Nguyên lai học sinh nhân số cũng không phải 8 người, mà là 7 người. Trương Phàm lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, tự điện ảnh bắt đầu đến bây giờ, bọn học sinh căn bản là không có minh xác thuyết minh bọn họ là vài người lại đây. Chỉ là xem bọn họ có 8 người, liền theo bản năng cho rằng bọn họ là 8 người lại đây thám hiểm money điện ảnh. Bọn học sinh cũng không có phát hiện bọn họ từ lúc bắt đầu chính là 8 người, cũng không có phát hiện rốt cuộc cái nào mới là nhiều ra tới. Bọn học sinh không hề có cảm giác được cái gì, như cũ nên nói cái gì liền nói cái gì, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng là Trương Phàm lại xem đến trong lòng có chút mau mau, cảm thấy chính mình đã thượng đạo diễn đương, bắt đầu đi theo cốt truyện suy đoán cái kia nhiều ra tới người là ai. Bởi vì trực quan đi xem, điện ảnh chung 8 người đều thực bình thường, cũng không có nói, liếc mắt một cái nhìn qua liền biết nó là quỷ. Cho nên cái kia nhiều ra tới rốt cuộc cái nào, muốn biết đến lời nói cũng chỉ có dựa đoán. Trương Phàm cảm thấy cái này sáng ý dùng đến nơi, đây vẫn là man không tồi. Tuy nói có chút mặt khác một ít phim nhựa sử dụng, nhưng này nhất chiêu có thể nói là lần nào cũng đúng. Bởi vì nhân loại trời sinh liền cụ bị một loại đối với không biết thăm dò bản năng. Ít nhất ngay cả Trương Phàm loại này ngay từ đầu đối với bộ điện ảnh này thất thần người, cũng đều đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở điện ảnh các học sinh trên người, sợ bỏ lỡ cái gì. Nhưng mà coi như Trương Phàm cho rằng kế tiếp cốt truyện sẽ là thực cụ huyến nghi tính thời điểm, điện ảnh chung lại là trình diễn mặt khác một màn làm hắn mở rộng tầm mắt hình ảnh. Hết chương.